Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Dung Nham. Slack rơi vào trầm tư, Ngưu Khôi mặc dù nói không trúng, nhưng cũng chênh lệch không xa, năng lực của nó thủ đoạn kỳ thật rất nhiều, nhưng nếu như không tính nó dùng mình hình thể nghiền ép người khác. Nó chỉ như vậy một cái kỹ năng công kích, lúc đầu nó nghĩ là dùng axit cái kia cường đại sát thương năng lực cũng đủ để lệnh Ngưu Khôi sinh ra bận tâm, từ mà không ngừng tránh né, lại thêm nó năng lực khác, coi như đánh không thắng, cũng hẳn là có thể đánh cái ngang tay, nhưng là, nó lại không nghĩ tới, Ngưu Khôi lại có loại này trực tiếp đem tự nhiên chakra hình thành hộ thuẫn kỹ năng. Phải biết, tại Hokage thế giới, cơ bản tất cả thuẫn hệ kỹ năng đều là loại vật chất tạo thành. Ninja ngũ hành, nước, hỏa, thổ, phong, lôi, trong đó lôi, hỏa, phong cho tới bây giờ đều không có tạo thành ổn định tấm chắn nhẫn thuật. Mà nước, thổ cũng là tại Slug Acid hòa tan phạm vi bên trong. Không sai, liền xem như nước. Slug Acid cũng có thể phân giải. Dưới loại tình huống này, Slug ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới mình Acid súng bắn nước sẽ bị ngăn cản. Trên thực tế năng lượng thuẫn hiện tại đã là tồn tại. Là xa ẩn thôn Chiyo lão bà một cái nhẫn thuật. Tại nguyên thế giới tuyến bên trong, nàng dùng một chiêu này chặn lại Sasori hạt sát. Bất quá cái kia năng lượng thuẫn cũng cần khôi lỗi làm môi giới. Mà không giống Ngưu Khôi dạng này, trực tiếp bỗng triển khai, với lại trong nháy mắt liền triển khai 10 mặt, đối mặt Ngưu Khôi chất vấn, Slug không phản bác được, nó thực sự không nghĩ ra được mình còn có cái gì có thể dùng để tiến hành công kích năng lực. Dù sao Ngưu Khôi thế nhưng là bay ở trên trời, muốn công kích liền cần công kích từ xa, mà ngoại trừ axit bên ngoài. Nó duy nhất có thể dùng để tiến hành công kích từ xa phương pháp liền là đem phân thân của mình coi như pháo bắn ra đi. Chỉ là cái kia uy lực yếu một bút, liền xem như làm quấy rối đều vô dụng. Muốn không chạy trốn đi, đã đánh lại đánh không lại, vậy liền không đánh, trốn đi để nó tìm không thấy. Nó còn có thể một mực tìm xuống dưới. Slug nghĩ đến nhìn một chút Ngưu Khôi. Sau đó không đợi Ngưu Khôi kịp phản ứng, trong nháy mắt liền nổ tung, bành, một tiếng, dài ngàn mét thân thể khổng lồ nổ thành mấy trăm triệu chỉ nhỏ con sen vung trên mặt đất. Ân, Ngưu Khôi sững sờ, trong lòng rất là nghi hoặc, làm cái gì vậy? Biến thành nhiều như vậy đồ chơi nhỏ, còn có thể có cái gì lực công kích? Bất quá, vừa mới nghi hoặc một giây đồng hồ tả hữu. Ngưu Khôi liền hiểu, khá lắm, nguyên lai đối phương căn bản cũng không muốn đánh, mà là muốn chạy trốn. Mấy ức nhỏ con sen dưới thân bài tiết ra dịch axit. Bọn chúng dưới chân mặt đất không ngừng bị hòa tan. Tốc độ kia có thể so với vừa mới bị phun ra ngoài axit. Vẻn vẹn một giây đồng hồ liền giảm xuống chừng 10 thước chiều sâu. Mà Jack còn rất thông minh. Nó không có toàn bộ đem mặt đất hòa tan, mà là đem mặt đất hòa tan thành tổ ong lỗ hình. Còn dùng một loại khác chất lỏng đối những cái kia bùn đất tiến hành ngưng kết. Lệnh lúc đầu phổ thông bùn đất biến đến giống như xi măng cứng rắn. Mà theo tiến vào tổ ong dưới mặt đất, cái kia mấy ức nhỏ con sen bắt đầu hòa tan, biến thành chất lỏng, đang thay đổi thành chất lỏng về sau. Mặc dù tổn thất thị giác, khứu giác các giác quan, nhưng là bài tiết cùng axit, ngưng kết dịch năng lực nhưng như cũ có thể sử dụng. Như thế, bọn chúng giảm xuống tốc độ liền nhanh hơn. Tốt a, xem ra nó chỉ có ngần ấy sức chiến đấu. Ngưu Khôi tuyệt không nóng nảy đánh giá lấy, từ không trung bên trên chậm lại, rơi xuống mặt đất. Tại phát hiện không cách nào chiến thắng đối phương về sau. Trực tiếp tiến hành chạy trốn. Không có một chút được xưng là Senin tất cả khoe khoang. Nhưng là rất cơ linh. Chỉ bất quá, tại trước mặt của ta, vẻn vẹn loại trình độ này thế nhưng là trốn không thoát. Ngưu Khôi trên thân một cỗ chakra ba động, truyền nhập bên trong lòng đất. Cỗ ba động này trong nháy mắt khuếch tán ra mấy cây số. Chung quanh tự nhiên chakra tại cỗ ba động này phía dưới bắt đầu bị điều động. Dưới mặt đất cát đất cùng nham thạch tại tự nhiên chakra ảnh hưởng phía dưới bắt đầu sản sinh biến. Hóa, Ngưu Khôi mình mạnh nhất thuộc tính là thổ thuộc tính, mà cũng không biết là bởi vì cùng Fleming Binose lên giường nhiều lần. Hắn hỏa thuộc tính cũng tại từ từ mạnh lên, cho đến bây giờ đã đạt đến vẻn vẹn chỉ là so thổ thuộc tính yếu một tia trình độ. Thổ cùng lửa, tại bọn chúng kết hợp phía dưới, sẽ xuất hiện cái gì đâu? Tin tưởng rất nhiều người trước tiên đều đã nghĩ đến. Không sai, liền là dung nham a. Nhiệt độ nóng bỏng dưới đất ngưng tụ, cát đất nham thạch tại thổ thuộc tính tự nhiên chakra tác dụng dưới. Nhanh chóng cùng hỏa thuộc tính tự nhiên chakra sinh ra nhiệt độ cao dung hợp lại cùng nhau. Một tầng nóng bỏng có thể nhẹ nhõm hòa tan sắt thép dung nham mang hình thành. Hướng phía dưới một bên hòa tan bùn đất một bên lưu động slug cảm thấy không đúng. Lúc này nó mặc dù đánh mất thị giác, khứu giác, nhưng là nó xúc giác lại vẫn tồn tại như cũ lấy. Tự nhiên, cũng có thể cảm giác được dưới mặt đất cái kia dần dần truyền đưa tới nhiệt độ cao. Dưới mặt đất có nhiệt độ cao mang loại chuyện này. Slug là biết đến, nó cũng thăm dò qua chủ vị diện cùng cái này bí cảnh bên trong địa tầng. Cũng biết tương đối mà nói. Bí cảnh bên trong địa tầng nhiệt độ cao mang so chủ vị diện địa tầng nhiệt độ cao mang muốn cạn. Tại chủ vị diện bên trong, địa tầng mỗi lần hàng 100 mét đại khái gia tăng 3 độ. Mà đối với Slug tới nói, nhiệt độ đạt tới 300 độ mới xem như nhiệt độ cao. Cũng chính là dưới mặt đất 10 km khoảng cách. Tại bí cảnh bên trong khoảng cách này muốn ngắn một chút. Bởi vì bí cảnh bên trong không sai biệt lắm là mỗi hạ xuống 100 mét gia tăng 6 độ. Nhưng đó cũng là 5 km khoảng cách. Mà bây giờ đâu, mặc dù hóa lỏng về sau nó hạ xuống tốc độ biến nhanh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không đến nửa phút mà thôi. Hiện tại nó ngay cả dưới mặt đất 1000 mét còn chưa tới a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.